Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1049, thôn phệ. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, mấy vị trưởng lão còn tại thảo luận, tranh chấp không xuống, Triết Anh lộ ra mê người nụ cười. Đỗ huynh ngươi nhân duyên không tệ, Bạch trưởng lão một mực giữ gìn ngươi, chuẩn bị để ngươi bái tiến Thiên Ma Tông. Sau đó án tông môn quy củ phạt ngươi. Sở Ly yên tĩnh nhìn xem hắn. Kia thật là đa tạ Bạch trưởng lão. Hắn tuy không còn đại viên kính trí, nhìn không thấu Triết Anh suy nghĩ, nhưng cũng biết đây chỉ là kiếp nổ, đằng sau mới là muốn nói. Đỗ trưởng lão bọn hắn chính là chủ trương trực tiếp giết ngươi. Triết Anh vẻ mặt tươi cười nói, bởi vì ngươi biết không nên biết đến, hơn nữa len lén lẻn vào, dụng ý khó dò, thà giết lầm sẽ không bỏ qua. Ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Sở Ly bình tĩnh hỏi. Triết Anh khẽ cười một tiếng nói, nghe nói Đỗ huynh ngươi luyện thành tầng thứ 6 Thiên Ma Công. Không sai, Sở Ly gật đầu. Triết Anh cười nói, tại hạ chính là Thiên Ma Tông đệ tử đích truyền, từ nhỏ tu luyện Thiên Ma Công, cũng chỉ bất quá tu luyện đến tầng thứ 5. Hơn nữa lần này thụ trọng thương, khôi phục tu vi chỉ sợ yêu cầu một hồi. Tại hạ cũng một mực tự xưng là thiên tài, nhưng cùng Đỗ huynh ngươi một so, quả nhiên là tiểu vu gặp đại vu, rất xấu hổ. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi không phải tới khen ta à? Triết Anh nói, ta tới là cùng Đỗ huynh thương lượng cái sự tình. Thương lượng gì đó? Sở Ly cảm thấy không lành. Này Triết Anh cười được vui vẻ, giống như có chuyện tốt gì, nhưng đối với mình tuyệt không phải chuyện tốt. Ta muốn mượn Đỗ huynh Thiên Ma Châu dùng một lát. Triết Anh treo mê người mỉm cười, giúp ta tu vi tiến thêm một bước. Làm sao mượn Thiên Ma Châu? Sở Ly khẽ nói. Hắn cảm thấy thầm than quả nhiên không có chuyện tốt. Cái gọi là mượn, đó nhất định là có mượn không còn. Nói dễ nghe mà thôi. Chính mình Thiên Ma Châu nếu không bảo đảm, cũng không biết làm sao cầm đi chính mình Thiên Ma Châu. Chẳng lẽ lại như chính mình thôn phệ huyết thần giáo cao thủ huyết tâm một loại? Cái này Triết Anh có thể thôn phệ chính mình Thiên Ma Châu hay sao? Nghĩ tới đây hắn bắt đầu lo lắng, nhíu mày nhìn xem Triết Anh, ẩn ẩn cảm thấy chính mình chỉ sợ đoán trúng. Triết Anh nụ cười càng tăng lên, không biết Đỗ huynh nhưng nghe qua Thiên Ma phệ linh thuật. Biết rõ. Sở Ly nói, nghe nói có thể thương thiên thần cao thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triết Anh cười nói, Thiên Ma phệ linh thuật uy lực kinh người, quả thật có thể tổn thương được thiên thần cao thủ. Bất quá Thiên Ma công đi đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 mới có hy vọng. Sở Ly cau mày nói, ngươi biết Thiên Ma phệ linh thuật? Đương nhiên. Triết Anh cười híp mắt nói, vì Đỗ huynh, ta 2 ngày trước cố ý học sớm một chút, theo lý thuyết, hẳn là tầng thứ 7 mới có thể bắt đầu tu luyện Thiên Ma phệ linh thuật. Sở Ly có bất hảo dự cảm, trầm giọng nói, ngươi muốn dùng Thiên Ma phệ linh thuật làm gì? Thiên Ma phệ linh thuật có thể nuốt mất Đỗ huynh Thiên Ma Châu, từ đó đem tầng thứ của ta đẩy lên tầng thứ 6. Triết Anh vỗ tay cười nói, đây quả thực là đại ân đại đức, tại hạ vô cùng cảm kích. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, không nói gì. Triết Anh thở dài nói, nếu là ta tự mình tu luyện, muốn đi đến tầng thứ 6, ít nhất 5 năm, Đỗ huynh bớt đi ta 5 năm chi công, quả nhiên là vô cùng cảm kích. Sở Ly nói, Thiên Ma công tấn giai yêu cầu tâm cảnh cảm ngộ, thôn phệ lại nhiều Thiên Ma Châu để làm gì? Triết Anh lắc đầu, cười nói, Đỗ huynh ngươi cái này có chỗ không biết. Thôn phệ Thiên Ma Châu sẽ trực tiếp đem cảm ngộ cùng một chỗ thôn phệ, tiến giai dễ vào trở bàn tay. Tốt như vậy sự tình thật sự là ngàn năm một thuở. Sở Ly nói, các trưởng lão còn không có quyết định muốn thế nào xử trí ta, ngươi liền dám như thế đối ta. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triết Anh thở dài một hơi, đồng tình nhìn xem hắn. Nhìn lại Đỗ huynh ngươi còn ôm lấy ảo tưởng, thật sự coi chính mình có thể kiếm được nhất mệnh, chẳng lẽ lại thật muốn giết ta? Sở Ly nhíu mày. Triết Anh gật gật đầu, 8-9 phần 10, Đỗ huynh là muốn chết. Ai bảo ngươi không phải Thiên Ma Tông đệ tử đâu. Bất quá Đỗ huynh yên tâm. Đỗ huynh tại Đại Quý còn có bằng hữu thân thích à. Sở Ly nói. Có thế nào? Không có lại như thế nào? Đỗ huynh cần gì như vậy? Triết Anh thở dài. Ta nhưng thật ra là muốn giúp Đỗ huynh. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Kia thật muốn rất cảm ơn. Triết Anh nói. Cùng hắn như vậy bạch bạch chết rồi. Chẳng phải lãng phí Thiên Ma Châu. Không bằng cấp ta. Ta nhưng thay mặt Đỗ huynh sống ở thế gian. Ta biết đi Đại Quý. Thay thế Đỗ huynh chiếu cố ngươi phụ mẫu. Hoặc là nữ nhân. Một cỗ sát cơ theo đáy lòng dâng lên. Lại bị hắn ngăn chặn. Không lộ ra. Thản nhiên nói. Rất cảm ơn. Đáng tiếc ta phụ mẫu đều vong. Cũng không có cái gì nữ nhân. Một người cô đơn. Cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Đỗ huynh cần gì gạt ta. Đỗ huynh là có nữ nhân. Triết Anh ha ha cười nói. Tiết Nguyệt Hiên đệ tử a. Nghe nói Đại Quý Tiết Nguyệt Hiên đệ tử đều mỹ mạo động người. Cũng phải tới kiến thức một lần. Đỗ huynh hết có thể yên tâm đi. Ta biết chiếu cố thật tốt bọn họ. Sở Ly cười cười. Các ngươi điều tra được đổ rõ ràng. Ta hôn mê mấy ngày. 5 ngày 5 đêm. Triết Anh cười nói. Ta đối Đỗ huynh nhân sinh coi là thật rất hâm mộ. Chỉ cần lại mượn Đỗ huynh Thiên Ma Châu dùng một lát. Liền rất nhanh khỏi hẳn. Thiên Ma công cao hơn một tầng lầu. Liền có thể báo thù rửa hận. Sau đó đi Đại Quý đóng giả thành Đỗ huynh tiếp tục sống ở thế gian. Báo thù rửa hận. Sở Ly thản nhiên nói. Triết Anh nói. Ta là bị sao cung đệ tử gây thương tích. Nhà đầu kia mỹ mạo tuyệt luân. Đáng tiếc thủ đoạn độc ác vô tình. Ta như luyện thành tầng 6 Thiên Ma công. Là có thể đem nàng bắt được hảo hảo điều giáo. Biết để nàng ngoan ngoãn nghe theo. Sở Ly nói. Vậy liền chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Ha ha. Nhận Đỗ huynh cát ngôn. Triết Anh cười lớn một tiếng. Lắc đầu nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền động thủ đi. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi thật muốn động thủ. Đây là tự nhiên. Triết Anh cười nói. Ta Thiên Ma phệ linh thuật đã rèn luyện. Đỗ huynh yên tâm đi. Không lại thống khổ. Rất nhanh liền tốt. Hắn nói xong xòe bàn tay ra. Áp vào Sở Ly trên ngực phương. Vừa lúc Thiên Ma Châu vị trí. Chậm đã. Sở Ly trầm giọng nói. Triết Anh nhìn về phía hắn. Lại không có lấy tay ra trường. Mỉm cười nói. Đỗ huynh có lời gì nói? Sở Ly nói. Ta muốn hỏi một lần. Vì cái gì một mực không có gặp tông chủ? A hát, tông chủ A, Triết Anh cười cười. Tông chủ một mực tại bế quan khổ tu. Quanh năm không để ý tới sự tình. Trong tông cơ hồ hết thảy sự tình đều là các trưởng lão chịu trách nhiệm. Chung nhau quyết nghị, cho nên ngươi vận khí không tốt. Cái này lại có cái gì thuyết pháp? Sở Ly trầm giọng nói. Triết Anh nói. Bởi vì lúc trước có một vị Thiên Ma Tông đệ tử. Liền là ngươi tình hình như vậy. Mang nghệ tìm thầy. Kết quả cuối cùng muốn ngược xuất tông môn. May mắn kịp thời trấn áp không có gây thành đại họa. Nếu không, Thiên Ma Tông nguy rồi. Sở Ly cau mày nói. Không phải có vấn tâm vừa đóng sao. Nhân tâm dễ thay đổi. Vấn tâm cố nhiên chuẩn xác. Lại không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều vấn tâm. Triết Anh thở dài một hơi nói. Nghe nói cũng là thiên tài tuyệt luân nhân vật. Đáng tiếc, cho nên ngươi chính là khác một cái hắn. Nhìn thấy ngươi dạng này, bốn vị trưởng lão liền phảng phất thấy được lúc trước kia người. Nhất định phải giết ngươi. Sở Ly hít sâu một hơi, chậm chậm gật đầu. Triết Anh hữu trưởng dán lên hắn tâm khẩu phía trên. Một cỗ kỳ dị khí tức xuyên tiến thân thể. Ngũ tạng lục phủ tức khắc nhoáng một cái. Giống như bị sóng biển đẩy một lần. Hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên hiện lên đến. Một mực không có cảm giác Thiên Ma Châu như cũ không có cảm giác. Giống như không phải là của mình. Triết Anh thon dài lông mày nhíu. Mỉm cười nói. Đỗ huynh Thiên Ma Châu hảo hảo tinh thuần. Sở Ly ngực mãnh liệt phẫn nộ sát cơ cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lại vẫn chưa vọng động. Biết rõ tốn công vô ích. Không bằng bất động. Nhưng vất vả tu luyện cuối cùng phải làm quần áo cưới. Loại cảm giác này quá làm cho người ta điên cuồng.